Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1261. Cơ hồ vô địch. Mà lại, vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Tại thiên thần vương trên thân, lại có một bộ phận tuổi thọ bắt đầu cháy rừng rực. Trên thân tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, so với tần thiên phải cường đại gấp hai có thừa. Đầu này thiên thần vương chính là viễn cổ thánh thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại vừa ra tay, vậy mà liền thi triển ra thiêu đốt tuổi thọ bí pháp. Mà lại, đầu này thiên thần vương lựa chọn thời cơ xuất thủ, có thể nói là phi thường tinh diệu. Chính là mượn hoang vu thần hoàng xuất thủ về sau, muốn công lúc bất ngờ. Mà lại mục tiêu cũng không phải là vì chém giết tần thiên, mà là vì tần thiên trong tay hoang vu thần cảnh. Cướp đoạt đến hoang vu thần kính, liền đại biểu cho chìa khóa tới tay. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, đầu này thiên thần vương, rảo hoạt tới cực điểm. Hoang vu thần hoàng một chiêu này chư thần sáng thế đánh ra đến trực tiếp đánh cho thiên địa nguyên khí điên cuồng sụp đổ. Như là một quyền đem chèo chống thương không cây cột đánh cho vỡ nát, trời không có chèo chống, sụp xuống. Liền xem như hảo thiên kính. Cũng lập tức liền quấn vào chư thần sáng thế bao phủ bên trong, tựa hồ bị vây một chút, phong ấm tại một thế giới khác bên trong. Tần thiên cùng tam công chúa các nàng, lập tức đã mất đi hảo thiên kính bảo hộ, muốn một mình đối mặt đông đảo cường giả cùng thiên thần vương công kích trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm. Đặc biệt là đầu kia thánh thú thiên thần vương, nó chính là viễn cổ thánh thú, lĩnh ngộ không gian pháp các cấp bậc cường giả thực lực không so với trước thao thiết côn bằng kém đến đi đâu, đặc biệt là còn thiêu đốt tự thân tuổi thọ, dạng này liền càng thêm kinh khủng. Trong chớp mắt, tần thiên trong tầm mắt xuất hiện vô số huyễn tượng, hắn còn cảm giác được trong tay mình hoang vu thần kính liền muốn tuột tay bay đi. Không thể không nói thiên thần vương lựa chọn thời cơ xuất thủ thật là quá tốt rồi. Bất quá, tần thiên cũng chỉ là có chút chấn kinh một chút, đón lấy trong lòng của hắn hung áp, âm thanh vang rồi, từ trong miệng của hắn phát ra. Số mệnh lực lượng, đời đời bất hủ, số mệnh trường hà xuyên qua cổ kim. Lại là tần thiên tại thời khắc này, lần nữa thi triển số mệnh chi lực. Số mệnh lực lượng, vận chuyển chư thiên, số mệnh. Lần này tần thiên cũng là hạ ngoan tâm. Hắn trực tiếp thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ. Lập tức, một cỗ đủ để cho thiên địa thần phục lực lượng từ tần thiên trong thân thể thuế biến mà ra trong hư không, khắp nơi đều mở ra khe hở. Những cái kia trong cái khe chảy ra một cỗ không biết là màu gì, mùi vị gì chất lỏng. Loại chất lỏng này không ai có thể làm cho nổi danh tự tới. Tựa hồ là thiên địa đang chảy máu. Thiên địa số mệnh, vì đó cải biến tần thiên trong thân thể lực lượng, điên cuồng tăng vọt thân thể của hắn, không ngừng mà trở nên to lớn, chân đạp càn khôn, bàn tay xá tắc, miệng ngậm sông núi non sông, trong mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Răng rắc. Tất cả cường giả phát ra pháp bảo công kích toàn bộ đều ngưng kết tại không trung. Thiên thần vương thi triển huyễn tượng trong chốc lát vỡ nát, thân thể của nó cũng bị ngưng kết tại không trung. Triệt để không thể động đậy, tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng phong ấn lại đồng dạng. Còn có hoang vu thần hoàng, thân thể của hắn cũng tương tự bị giam cầm ở, hắn đánh đi ra một quyền kia chư thần sáng thế, cũng bị dừng lại. Làm sao có thể? Đây là bí pháp gì? Lại lợi hại như thế, chúng ta đều không thể động đậy, tại sao có thể như vậy? Lực lượng của chúng ta thế mà bị tiểu tử này cho cầm cố lại, không được. Ta thật sự là không thể tin được kẻ này sẽ lợi hại đến loại trình độ này, xích tiêu bảo khố chìa khóa, nhất định là chúng ta, chỉ có chúng ta những này xích tiêu bảo khố thủ hộ giả, mới có tư cách có được. Thiên thần vương giống to, nhưng là tần thiên thân thể, giờ này khắc này, khí tức liền như là chân chính tiên nhân. Loại kia khí thế đáng sợ, đơn giản muốn so chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả mạnh mẽ hơn rất nhiều, kinh khủng hơn nhiều. Làm cho lòng người bên trong căn bản là không cách nào diễn sinh ra ý niệm phản kháng tới. Số mệnh bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, không cách nào nghịch chuyển, ta số mệnh từ chính ta trưởng khống, mà các ngươi số mệnh cũng để cho ta nắm giữ chết. Ầm. Tần Thiên bàn tay bỗng nhiên vỗ ra, siêu việt thời không cực hạn, thậm chí tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng, nặng nề mà đánh vào Thiên Thần Vương trên thân thể. Lập tức, Thiên Thần Vương thân thể lập tức liền nổ thành vô số bột phấn. Những cái kia bột phấn, một đoàn ngọ nguậy, hóa thành rất nhiều nho nhỏ Thiên Thần Vương bay khắp nơi múa, ý đồ xuyên thẳng qua hư không rời đi. Nhưng là, Tần Thiên lại vồ một cái. Tất cả hư không từng tầng vỡ vụn mà ra, Thiên Thần Vương tất cả huyết nhục bột phấn đều đình chỉ di động. Một lần nữa hội tụ thành Thiên Thần Vương nhân loại hình thái, một người trung niên nam tử bộ dáng đồng thời hướng phía Tần Thiên bàn tay bay tới, như là Tần Thiên bàn tay có một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực đem hắn trảo nhiếp tới. A, Hoang Vu, ngươi nhanh lên xuất thủ cứu ta. Thiên Thần Vương đã dùng hết lực lượng toàn thân, muốn từ Tần Thiên trên bàn tay đào thoát, thậm chí muốn biến thành cóc bản thể, nhưng là cách này cũng không thể, tốn công vô ích. Tần Thiên trọn vẹn thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ thi triển ra số mệnh chi lực, đơn giản chính là không thể ngăn cản, tồn tại không thể chiến thắng. Thiên Thần Vương mặc dù là viễn cổ thánh thú, nhưng là muốn tại Tần Thiên hiện tại thi triển ra số mệnh chi lực tình huống dưới đào thoát, đơn giản liền như là con kiến nhỏ yếu, không có khả năng đào thoát. Giết! Mà Hoang Vu Thần Hoàng, giờ phút này lại là không cảm giác được Thiên Thần Vương kêu cứu. Bởi vì hắn hiện tại cũng là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Hắn vừa rồi đánh đi ra một chiêu chư thần sáng thế, bị Tần Thiên dùng số mệnh chi lực tan rã, đồng thời Tần Thiên một cái tay khác đã hướng phía hắn bao phủ tới, phô thiên cách địa, nhật nguyệt vô quang trọn vẹn đánh cho thiên địa sụp đổ, tái tạo luân hồi. Hoang Vu Thần Hoàng cuồng hống, hắn cũng tương tự thiêu đốt tuổi thọ của mình, một cỗ minh mông thần chi lực từ trên người hắn xông ra. Trên người hắn thế mà mọc ra vô cùng sắc bén răng nanh, không có sai, những này răng nanh từ trên người hắn mọc ra, mỗi một cây trong lỗ chân lông thẩm thấu ra trong chớp mắt, vậy mà biến thành toàn thân mọc đầy răng nanh quái vật. Phúc phúc! Tiếp lấy thân thể của hắn lắc một cái, những này răng nanh sắc bén toàn bộ cũng bay ra, hướng phía Tần Thiên bắn mạnh tới. Hừ, minh ngoan bất linh, ta chọn vẹn thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ đổi lấy ra số mệnh chi lực, lần này cơ hồ vô địch, liền xem như chuẩn tiên nhân cường giả, ta cũng có tư cách một trận chiến, ngươi căn bản không thể đối kháng ta, nếu là cảnh giới của ngươi lại đề thăng một tầng, nói không chừng có thể đào thoát, nhưng là hiện tại, ngươi căn bản không có khả năng chống lại ta. Tần Thiên thân thể nhất chuyển. Hắn một cái tay bắt lấy Thiên Thần Vương, một cái tay khác lần nữa mở rộng. Trên thân, vậy mà tại giờ khắc này bùng cháy lên một loại hỏa diễm. Ngọn lửa này, nhìn, vô hình vô sắc, cũng chỉ có nhìn thấy nhàn nhạt không gian ba động. Một cái thiêu đốt, Hoang Vu Thần Hoàng thả ra những cái kia bén nhọn răng nanh, liền toàn bộ hóa thành tro tàn, dung nhập trong ngọn lửa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1262 chạy trối chết. Đây là số mệnh chi hỏa, lực lượng như vậy đơn giản không gì sánh kịp. Thấy thế, Hoang Vu Thần Hoàng sắc mặt triệt để đại biến, mà Tần Thiên đánh lui Hoang Vu Thần Hoàng, đón lấy hắn lại tùy ý đánh ra một chưởng hướng phía Tô Bố Y bọn hắn đánh tới. Minh mông pháp lực, nương theo lấy số mệnh chi lực quét ngang mà đi. Tô Bố Y đám người triệt để sắc mặt đại biến. Sau đó bọn hắn không chút do dự, lựa chọn triệt thoái phía sau. Như Huyền Khôn các loại này cấp bậc cường giả, sắc mặt khó coi vô cùng. Thời khắc này Tần Thiên bày ra lực lượng thật là quá kinh khủng. Liền xem như đổi lại bọn hắn, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trong chốc lát, trực tiếp có gần như người sinh ra rút lui tâm tư. Bảo tàng cố nhiên hấp dẫn người, nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Tần Thiên không để ý đến Tô Bố Y bọn hắn, bắt đầu toàn lực đối phó Thiên Thần Vương. Ngũ hành chấn áp tạo nên thế giới. Tần Thiên trở tay một chưởng trực tiếp chấn áp xuống tới. Lập tức không trung liền xuất hiện một tòa ngũ hành chi khí vần quanh đại sơn. Ngọn núi lớn này ầm ầm đem chu vi không gian đều chấn động đến lần lượt bạo tạc, khắp nơi đều bày biện ra một loại đại phá diệt. Thiên thần vương gầm thét liên tục, phấn khởi chống cự, nhưng là nó tất cả lực lượng đều bị tần thiên dùng số mệnh chi lực chấn áp, chỉ có thể ở thống khổ kêu rên bên trong bị ngũ hành đại sơn triệt để chấn áp. Sau đó toàn bộ thân thể bị không ngừng mà đè ép, thu nhỏ, áp súc, phong ấm tại trong núi lớn. Trong chớp mắt, đầu này viễn cổ thánh thú thiên thần vương cứ như vậy bị tần thiên đánh bại, chấn áp phong ấm. Tần thiên một tay lấy chấn áp lại thiên thần vương vứt xuống thời không chi đỉnh bên trong, sau đó để phệ hồn thánh thú bọn hắn xuất thủ, bắt đầu toàn lực luyện hóa thiên thần vương. À. Thiên thần vương phát ra thê thảm vô cùng tiếng gào thét, trong thân thể từng vòng nguyên khí bị triệt để tước đoạt. Mặc kệ nó như thế nào chu lên, như thế nào cầu xin tha thứ, đều không có một chút tác dụng nào, nó tiểu thế giới bắt đầu bị tan rã, tự thân huyết nhục, hóa thành tinh khí. Thậm chí nó còn cảm giác được không gian của mình pháp tắc mảnh vỡ, cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn bị tần thiên hút đi. Lúc đầu, ngươi nếu là không ra tay với ta, ta còn sẽ không đi để ý tới ngươi, nhưng ngươi vậy mà lựa chọn vừa rồi loại kia thời cơ ra tay với ta, kém chút bị ngươi cướp đi bảo khố chìa khóa, vẹn vẹn là điểm này trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Tần thiên một bên triệt để luyện hóa thiên thần vương, đồng thời, hắn một bên hướng phía hoang vu thần hoàng tiến hành công kích. Một vạn năm tuổi thọ thiêu đốt phát ra số mệnh chi lực, uy lực thật rất lớn. Mà lại loại kia số mệnh lực lượng thậm chí càng ngày càng cường đại. Liền xem như tần thiên cũng cơ hồ có một loại không nắm được cảm giác, nhất định phải tìm một cái con đường đến phát tiết mới được. Không chỉ như thế, giờ phút này tần thiên trong tiểu thế giới cũng ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này, giờ phút này đã tràn ngập đại lượng số mệnh chi lực, mà những này số mệnh chi lực giờ phút này ngay tại ngưng tụ thành hình, ngưng tụ thành một cây tiểu đao hư ảnh. Ý vị này tần thiên hiện tại ngay tại xung kích trảm linh cảnh hậu kỳ, ý đầu ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao. Số mệnh chi đao. Đúng thế. Hắn thanh thứ ba trảm linh chi đao chính là phải dùng số mệnh chi lực đến ngưng tụ. Lúc trước, hắn liền thiêu đốt vài vạn năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh lực lượng, muốn đem kia một cỗ số mệnh chi lực ngưng tụ thành hắn thanh thứ ba trảm linh chi đao. Ầm ầm. Tần thiên trực tiếp đánh ra kinh thiên động địa một quyền, hung hăng hướng phía hoang vu thần hoàng phía sau lưng đánh tới. Hoang vu thần hoàng vội vàng quay đầu trở tay một quyền chặn tần thiên, song quyền va chạm vào nhau ở cùng nhau, không biết hủy diệt nhiều ít hữu hình vô hình tồn tại. Cái gì? Ngươi vậy mà trấn áp thiên thần vương, bây giờ tại luyện hóa nó. Hoang vu thần hoàng một mặt hãi nhiên, trên thực tế hắn sớm đã biết thiên thần vương sẽ bị tần thiên trấn áp. Dù sao, tần thiên thi triển ra số mệnh chi lực đơn giản kinh khủng, nhưng là hắn không nghĩ tới tần thiên trấn áp thiên thần vương, vậy mà thời gian hao phí ngắn như vậy. Ngắn đến ngay cả hắn đều là hoàn toàn không thể tin được. Hoang vu thần hoàng, ngươi cùng ta giao thủ, lại còn dám phân tâm. Quát to một tiếng đột nhiên từ không gian bên trong truyền ra ngoài, lại là hảo thiên kính rốt cuộc vỡ ra chư thần sáng thế tạo thành không gian phong ấm ra. Hảo thiên kính vừa ra tới, vung tay lên trực tiếp một đạo hảo nhiên chi quang bay ra, hung hăng đánh vào hoang vu thần hoàng trên ngực. Răng rắc. Lập tức, hoang vu thần hoàng trên ngực món kia cổ lão thanh đồng áo giáp trực tiếp bị xé nứt mà ra. Sau đó, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tần thiên ẩm ẩm nhìn thấy tại hoang vu thần hoàng trong thân thể có một cái thành hình thế giới, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng vỡ vụn. Chư thần chi độn, bát cực chi du lịch. Giờ khắc này, hoang vu thần hoàng rốt cuộc sợ hãi, thế giới của hắn trong lĩnh vực còn có 80 đầu thần hoàng khôi lỗi đều bị hắn khống chế. Những này thần hoàng khôi lỗi lực lượng dung hợp lại cùng nhau cung cấp hắn sử dụng. Bây giờ muốn diệt đi hoang vu thần hoàng, liền như là diệt đi một cái siêu cấp tông môn không có gì khác biệt. Bất kể như thế nào, hoang vu thần hoàng đều có chạy trốn lực lượng. Đi! Rốt cục, hoang vu thần hoàng không do dự nữa, thân hình hắn khẽ động, phun ra vô số máu tươi, những cái kia máu tươi, hóa thành cùng mình giống nhau như đúc hình thể, hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đánh giết mà đi. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính hai mắt khẽ động, trực tiếp xuất thủ đánh vỡ những này thân ảnh, sau đó liền thấy Hoang Vu Thần Hoàng tiêu thất vô tung. Tô Bố Y đám người vốn đang tại quan sát, bây giờ thấy cường hoàng như Hoang Vu Thần Hoàng đều là chạy trối chết, lập tức trong lòng nghiêm nghị, cho dù trong lòng bọn họ lại không cam tâm, cũng nhao nhao khởi hành rời đi. Bọn hắn có lẽ vẫn là có người sẽ không hết hy vọng, nhưng ít ra trước mắt, không có người dám can đảm xuất hiện tại Tần Thiên trong tầm mắt. Lưu lại nữa, đối mặt Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, chỉ có một con đường chết. Chạy ngược lại là rất nhanh. Tần Thiên hai mắt có chút xích hồng, khí tức của hắn có chút cuồng bạo, cũng có chút không ổn định, tựa hồ là giết đỏ cả mắt, lại tựa hồ là sắp bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ. Tại thân thể của hắn chu vi cường đại số mệnh lực lượng còn tại gào thét, lăn lộn kéo dài không thôi, không thể bình ổn lại. Đối với Hoang Vu Thần Hoàng còn có Tô Bố Y đám người rời đi, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đều không có truy kích, bởi vì coi như đuổi kịp bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, đều không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại lãng phí thời gian, còn tràn ngập nhất định nguy cơ. Tần Thiên tiểu tử, tuổi thọ của ngươi thiêu đốt quá lợi hại, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi phi thường không ổn định, thanh thứ ba trảm linh chi đao khí tức đã bắt đầu như ẩn như hiện, ngươi lập tức liền muốn đột phá. Hạo Thiên Kính nhìn xem Tần Thiên, một mặt tán thưởng nói. Hắn giờ phút này đã không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này thật là kinh tài tuyệt diễm, mà lại có được siêu cấp lớn khí vận, trách không được thế giới chi thủ chọn hắn làm chủ. Lần này thần tộc đại chiến có lẽ điểm mấu chốt thật ngay tại trên người hắn. Hạo Thiên Kính đã ở trong lòng hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải hảo hảo phụ đạo hắn, để hắn càng nhanh tăng thực lực lên, nhìn xem tương lai thần tộc đại chiến bộc phát, hắn có thể tạo được mấu chốt nhất tác dụng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Dị biến tái sinh. Tốt, hiện tại, chúng ta vẫn là rời đi cái này xích tiêu bảo khố lại nói. Tần Thiên triệu hoán đi ra số mệnh lực lượng còn không có tiêu tán. Hắn đem số mệnh chi lực vần quanh tại trên nắm tay, đột nhiên bỗng nhiên một quyền đánh vào xích tiêu bảo khố bình chứng phía trên. Ầm. Lập tức kia bình chứng nhao nhao vỡ ra. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn bắn ra ngoài trong nháy mắt, liền muốn thoát ly xích tiêu bảo khố đến bên ngoài. Nhưng, ngay lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Chỉ gặp, tại vô tận thời không bên trong tinh quang lóe lên. Sau đó, một khỏa tinh cầu trong nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng tràn ngập thiên địa, hướng phía Tần Thiên bọn hắn va chạm đi qua. Cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn, dù là Tần Thiên cũng là có chút sững sờ. Sau đó hắn nhìn thấy viên tinh cầu này, rốt cuộc nhớ lại. Hắn từng gặp viên tinh cầu này, thậm chí nói bên trên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì đây là một viên từ huyền minh thần thiết chế tạo thành tinh cầu, chính là thần tộc tử thần hoàng pháp bảo, hao tốn 36.000 năm mới luyện chế ra tới. Lập tức, Tần Thiên không chút do dự trực tiếp tế ra thu lấy tới tay hư không thần châu. Hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp có 100 triệu nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực thiêu đốt. Hung hăng thúc giục cái này cực phẩm đạo khí. Mặc dù cái này đạo khí không có khí linh, bất quá Tần Thiên dùng đại lượng tiên giới nguyên lực đến thôi động, cũng là có thể phát huy ra cực phẩm đạo khí uy lực. Tư không thần châu bỗng nhiên bạo phát ra một đạo to lớn vô cùng cột sáng, hướng phía viên kia huyền minh thần thiết chế tạo thành tinh cầu va chạm mà đi. Song phương, trên không trung va chạm, kia huyền minh thần thiết tinh cầu kịch liệt xoay tròn lấy. Phía trên bạo phát ra ức vạn đạo hỏa hoa. Rất nhiều huyền minh thần thiết cũng bắt đầu hóa tan, bốc hơi, hóa thành hỏa tinh. Viên tinh cầu này phẩm chất, mặc dù giống như hư không thần châu đều là cực phẩm đạo khí, nhưng trên thực tế tử y thần hoàng cái này cực phẩm đạo khí, cùng hư không thần châu vẫn là không cách nào sánh được. Phải biết, cái này hư không thần châu thế nhưng là bán tiên khí, mà lại đã từng là cửu tiêu đại đế pháp bảo. Cửu tiêu đại đế năm đó thực lực phi thường cường đại, siêu việt tiên nhân cảnh giới, so tử thần hoàng không biết cường đại bao nhiêu. Cho nên, tại lần này va chạm bên trong, tử thần hoàng huyền minh thần thiết tinh cầu, lập tức bị hao tổn, phía trên rất nhiều pháp trận cũng trực tiếp tổn hại. Bất quá, sau đó, tại kia huyền minh thần thiết tinh cầu nội bộ, hiện ra một tôn tử thần hoàng hình thể tới. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức liền gắt gao khóa chặt Tần Thiên, đồng thời còn khóa chặt Tần Thiên trong tay hoang vu thần kính. Sau đó tinh cầu đột nhiên một chút thu nhỏ, hóa thành một mực đen nhánh huyền minh thần thiết đại thủ, lực lượng gấp trăm ngàn lần tụ lại, hướng phía Tần Thiên che đậy mà xuống. Bạch! Cái cự thủ này đột phá không gian cực hạn, vồ bắt mà đến, đây là mưu đồ đã lâu một kích, so hoang vu thần hoàng càng khủng bố hơn. Hoang vu thần hoàng mặc dù lợi hại, nhưng là hắn có một cái rất lớn thiếu hụt, vậy nếu không có pháp bảo cường đại. Một cái gần như chuẩn tiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả cùng một kiện cực phẩm đạo khí phối hợp lại, cái kia uy lực mới xem như chân chính phát huy ra. Hiện tại, cái này tử thần hoàng ý đồ đến rất rõ ràng, nàng cũng không phải là vì tận lực giết chết Tần Thiên mà đến, chỉ là muốn cướp đoạt trong tay hắn hoang vu chi kính. Không thể nghi ngờ, dạng này càng thêm tác dụng uy hiếp lực, thử hỏi, ai có thể tùy tiện ngăn cản một cách chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả, phối hợp một kiện cực phẩm đạo khí cướp đoạt đồ vật. Ôi ôi ôi! Tử thần hoàng đại thủ vô bắt, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng sinh ra qua, sau đó Tần Thiên trong tay hoang vu chi kính, lập tức liền rời khỏi tay, mắt thấy liền muốn rơi vào tử thần hoàng trong tay. Nhưng là Tần Thiên ánh mắt bên trong, nhưng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh vô cùng, thanh tịnh vô cùng, không có tạp chất. Ngay tại tử thần hoàng đại thủ vô bắt ở phía trên thời điểm, một cỗ kiềm chế thật lâu số mệnh chi lực, rốt cuộc triệt để bộc phát ra. Cái này số mệnh chi lực, không còn là vô hình vô ảnh, ngược lại là ở trong hư không, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ vô cùng, vượt ngang thương không mơ hồ đao ảnh. Đao này ảnh, mang theo bút tiên giới còn cao, so hết thảy sinh linh còn cường đại hơn vô thượng khí tức, tại huyền minh thần thiết tinh cầu bên trên mặt xoay tròn lấy. A, đây là số mệnh chi lực. Tử thần hoàng tràn đầy khiếp sợ thất thanh nói. Thế nhưng là, ngươi lần này thả ra số mệnh chi lực, vậy mà ngưng tụ ra một thanh trảm linh đao hư ảnh. Ngươi bây giờ đã ở vào đột phá trảm linh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy? Lúc trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương mặc dù rất thiên tài, thậm chí đều có thể giết con của nàng Thẩm Vân công tử, nhưng này cái thời điểm Tần Thiên, nói thật còn chưa có tư cách để tử thần hoàng để vào mắt. Nhưng từ lần trước đến bây giờ, mới trôi qua bao lâu? Bây giờ, Tần Thiên chẳng những cảnh giới thực lực tăng nhiều, còn lĩnh ngộ số mệnh chi lực. Dạng này tốc độ tu luyện, dạng này áp chủ bài đơn giản có thể xưng đáng sợ. Sau khi khiếp sợ, trong mắt của nàng, sát cơ càng thêm nồng nặc. Lúc đầu, nàng lần này lại tới đây chỉ là muốn từ Tần Thiên trong tay cướp đi hoang vu chi kính mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Thiên thực lực tăng trưởng khủng bố như thế, nàng lại lên giết chết Tần Thiên suy nghĩ, đương nhiên chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nàng cũng biết, tại Hạo Thiên kính bảo hộ Tần Thiên tình huống dưới, đừng nói là nàng, liền xem như lại đến hai cái nàng, cũng giết không được Tần Thiên. Chỉ gặp, tại Tần Thiên đạo này số mệnh chi lực ngưng tụ ra to lớn hư ảo đao ảnh phía dưới, tử thần hoàng cái này cực phẩm đạo khí, không ngừng mà phát sinh bạo tạc, bàn tay lớn kia, cũng lập tức tán đi. Ngay sau đó, Hạo Thiên kính cũng xuất thủ. Hắn vút qua mà ra, bàn tay vung lên, hảo nhiên chi quang ngưng tụ thành một cái chạm chữ. Cái chữ này vừa ra, lập tức, kiểu chữ biến hóa thành một đạo lưới đao sắc bén, cắt ngang mà qua. Nhất thời, một khối lớn huyền minh thần thiết, từ phía trên kia bị chém rụng xuống tới kia tử thần hoàng, một trận vặn vẹo, cũng không biết thi triển đạo thuật gì, biến mất tại không trung. Ầm ầm, khoảng chừng to bằng một ngọn núi tiểu nhân huyền minh thần thiết. Đã rơi vào thời không chi đỉnh bên trong tạo thành một tòa núi sắt. Huyền minh thần thiết bản thân liền là một loại cực kỳ kiên cố vật liệu, chính là dùng để luyện chế đạo khí bảo bối tốt. Bây giờ bị Tần Thiên chảm hạ nhiều như vậy, không biết có thể luyện chế nhiều ít pháp bảo. Tốt, ta chính phát sầu đại long đao tấn thăng cực phẩm đạo khí thời điểm phải dùng tài liệu gì, hiện tại xem ra cái này huyền minh thần thiết chính là tốt nhất lựa chọn. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính đồng dạng không có đi truy sát Tử Y Thần Hoàng, có thể đem đối phương bước lui, đồng thời từ đối phương trên thân cầm tới tốt như vậy chỗ, đã đầy đủ. Tần Thiên hiện tại là thật không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại một chút vô dụng công phía trên. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải triệt để thành công ngưng tụ ra thanh thứ ba Trảm Linh Chi Đao, từ đó tự thân bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ, thậm chí nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cho đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới có thể uy hiếp được hắn, sẽ lác đác không có mấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Thiếu niên thần bí. Đánh tan Tử Y Thần Hoàng về sau, Tần Thiên thân thể phát ra cường hoành khí tức. Lập tức giống như là thủy triều lui xuống. Đồng thời kia hoang vu thần kính, một lần nữa về tới trong tay, bị hắn trực tiếp thu nhập thời không chi đỉnh bên trong. Vừa rồi một kích, đã đem Tần Thiên vừa rồi hao phí một vạn năm tuổi thọ dẫn sắt ra tới số mệnh chi lực triệt để tiêu hao hết. Hiện tại, khí tức của hắn trở nên càng thêm hỗn loạn, trong bầu trời cái kia thanh to lớn mơ hồ đao ảnh, như ẩn như hiện cũng rất không ổn định. Tần Thiên đạo huynh, đây là ngươi Trảm Linh Chi Đao sao? Hồ Yêu Tam công chúa, nàng nhìn xem trong hư không kia như ẩn như hiện to lớn mơ hồ đao ảnh, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đại công chúa các cái khác đám công chúa bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thậm chí ngay cả da lông đều tại sợ run. Kia một thanh khổng lồ mơ hồ đao ảnh, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cái này một cỗ khí tức. Để các nàng cảm thấy tâm thần vô cùng kiềm chế, thăng không dậy nổi chút nào chống cự tâm tư. Không tệ, là ta thanh thứ ba Trảm Linh Chi Đao, ta hiện tại ngay tại ngưng tụ, liền đem xung kích Trảm Linh cảnh hậu kỳ. Tần Thiên gật đầu. Nghe vậy, Tam công chúa cùng Đại công chúa liếc nhau, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Ý vị này, gia hỏa này liền muốn bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ. Loại này tốc độ tu luyện đơn giản có thể xưng kinh khủng. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm Tần Thiên mới chỉ là Trảm Linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà trước đó tụ hợp Tần Thiên tăng lên đến Trảm Linh cảnh trung kỳ đã đầy đủ để các nàng cảm thấy rung động. Mà bây giờ Tần Thiên lại muốn bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba Trảm Linh chi đao, loại tốc độ này quá kinh khủng. Chỉ sợ tại toàn bộ tu chân giới cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này yêu nghiệt. Tam công chúa hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói ra. Kia, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Thoát ly mảnh này thủy triều thời không, chúng ta muốn hay không đi tìm Thu Ánh Tuyết trưởng lão bọn hắn? Có lẽ bọn hắn hiện tại còn bị vây khốn tại một cái giả khố bên trong, nhận Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông cường giả vây công, còn có Linh Lung Phúc Địa, cũng không biết Thái Thượng Huyền Thanh Cung là có hay không muốn tiến đánh Linh Lung Phúc Địa. Một khi Linh Lung Phúc Địa xảy ra sự tình đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện gì tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Hiện tại trước không vội, bất quá chúng ta đích thật là phải lập tức rời đi. Ta muốn tìm cơ hội đột phá thực lực mới được. Nói Tần Thiên không chần chờ nữa, hắn đem hư không thần châu lần nữa thu hồi, sau đó thân hình khẽ động cùng Hảo Thiên Kính còn có Tam công chúa các nàng một trận na di, rời đi mảnh này thủy triều thời không. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, ta thần tộc thế giới lĩnh vực đều bị Hảo Thiên Kính cho phá vỡ. Ta bảo vệ mấy ngàn năm hoang vu chi kính, bảo khố chìa khóa, cuối cùng vẫn không thể đạt được. Lúc này, hoang vu thần hoàng trong lòng tức giận vạn phần, đồng thời trong lòng của hắn còn thập phần lo lắng. Hắn lo lắng tự nhiên chính là Tần Thiên nếu như lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể mở ra tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3 chìa khóa không gian. Tại bảo khố chìa khóa tầng thứ 3 trong không gian có được có thể khống chế thần hoàng khôi lỗi cấm chế trận pháp, vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần cầm tới trận pháp. Liền có thể đem thần hoàng khôi lỗi triệu hoán trở về, trở thành Tần Thiên khôi lỗi. Hoang vu thần hoàng không muốn tiếp tục trở thành người khác khôi lỗi. Bạch, Ngay tại Hoang Vu Thần Hoàng tâm tình nổi giận đồng thời lo lắng thời điểm, tại trước mặt của hắn đột nhiên có một đạo quang mang lấp lóe mà ra. Tiếp lấy, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mặt. Bóng người này chính là một thiếu niên, dáng người thẳng tắp, người mặc một bộ áo trắng. Nhưng là hắn dùng màu trắng mạng che mặt thấy không rõ lắm bộ dáng, ở trong tay của hắn còn cầm một chiếc gương. Ngươi là ai? Hoang Vu Thần Hoàng trong lòng giật mình, hắn nhìn trước mắt cái này thiếu niên che mặt, một mặt không dám tin. Bởi vì, hắn vậy mà không nhìn thấy thiếu niên này dáng vẻ. Thiếu niên này trên mặt mạng che mặt căn bản không gạt được Hoang Vu Thần Hoàng loại này cấp bậc cường giả, cho dù là một kiện thượng phẩm đạo khí, Hoang Vu Thần Hoàng cũng có thể một chút xem thấu. Nhưng là, lúc này Hoang Vu Thần Hoàng thần niệm quét qua ở giữa, thế mà không cách nào nhìn thấu mạng che mặt, cái này giật mình không thể coi thường. Mà lại, hắn còn cảm giác được thiếu niên này trên thân phát ra khí tức cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc dáng vẻ trên người không gian pháp tắc khí tức có chút không ổn định. Đương nhiên, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tại toàn bộ tu chân giới đều coi là số một số hai cường giả đỉnh phong, hoàn toàn có thể khai tông lập phái trở thành một phương truyền kỳ. Bất quá, loại này cấp bậc cường giả cùng Hoang Vu Thần Hoàng cùng so sánh, liền chênh lệch hơi lớn, dù sao, Hoang Vu Thần Hoàng chỉ thiếu một chút xíu liền có thể trở thành chuẩn tiên nhân cường giả. Chân chính để Hoang Vu Thần Hoàng cảm thấy cẩn thận, không đơn thuần là bởi vì hắn nhìn không thấu mặt mũi thiếu niên này, hắn còn nhìn không ra thiếu niên này đến cùng là người, vẫn là yêu, hoặc là chủng tộc khác. Tình huống như vậy, không phải do hắn không cẩn thận. Đối phương thật sự là quá thần bí, đối đãi loại này không biết lai lịch người, Hoang Vu Thần Hoàng tự nhiên muốn cảnh giác vạn phần. Ta biết tên của ngươi, ngươi chính là từ viễn cổ thần tộc đại chiến thời kỳ còn sống sót một vị thần tộc thần hoàng, tên là Hoang Vu Thần Hoàng, trên người của ngươi có một loại phi thường cấm chế lợi hại, chỉ cần kia tần thiên lập tức lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mở ra xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ 3 không gian, liền có thể cầm tới ngươi cùng mặt khác 80 đầu thần hoàng khôi lỗi linh hồn lạc ấm, từ đó có thể khống chế các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Hắn nô tài, mà ta có thể giúp ngươi giải trừ dạng này cấm chế, như thế nào? Thiếu niên nhìn xem Hoang Vu Thần Hoàng, chậm rãi nói. Hắn nhìn không ra có chút e ngại, thậm chí, loại này chậm rãi ngữ khí, còn mang theo một loại phi thường cao ngạo hương vị, bao trùm tại Hoang Vu Thần Hoàng phía trên, phảng phất Hoang Vu Thần Hoàng trong mắt hắn, chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật. Cảm giác được loại giọng nói này, Hoang Vu Thần Hoàng trong lòng giận dữ. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại như thế rõ ràng những này, bất quá, ngươi nói ngươi có thể giúp ta giải trừ trong cơ thể ta cấm chế. Ha ha, đơn giản chính là một chuyện cười, ngươi cũng đã biết, chúng ta thể nội cấm chế, chính là Xích Tiêu tiên nhân tự mình bố trí tới, chỉ bằng ngươi có thể giải trừ. Người trẻ tuổi, ngươi chớ có cho là, ngươi có một kiện pháp bảo, ta liền sẽ cố kỵ ngươi, để ngươi lừa gạt ta cũng được, hôm nay ta tâm tình thật không tốt, liền triệt để đưa ngươi chém giết, đưa ngươi món pháp bảo này nắm bắt tới tay rồi nói sau. Hoang Vu Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, hắn trong lúc nói chuyện thân hình khẽ động, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến kia thiếu niên che mặt vồ bắt mà đi. Một chảo này lực lượng phi thường lớn, liền xem như một tòa cử đại sơn phong cũng phải bị cào thành bột mịn. Bất quá, cái này thiếu niên thần bí thân thể đột nhiên thật giống như biến thành sơn hà đồng dạng mờ mịt. Không chỉ như thế, trong tay hắn kia cái gương tản mát ra từng đợt nhẹ nhàng vô cùng quang mang, tùy ý chuyển động một chút, lập tức liền chặn lại Hoang Vu Thần Hoàng một chảo này chi lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Thần tộc thánh lệnh. Hoang Vu Thần Hoàng, ngươi không tin lời của ta, chẳng lẽ vật này ngươi cũng không tin phải không? Thiếu niên thần bí chặn lại Hoang Vu Thần Hoàng công kích về sau. Đột nhiên, bàn tay hắn lật một cái, nương theo lấy một đạo nhàn nhạt tử kim quang mang lấp lóe. Sau đó, tại trong lòng bàn tay của hắn, lập tức nhiều một viên nho nhỏ lưới búa. cái này mai lưới búa thật rất nhỏ, bất quá một cái lớn chừng bàn tay. Toàn thân đen nhánh lấp lóe, ấm ánh sáng long lanh. Thiếu niên xuất ra cái này nho nhỏ lưới búa về sau, hướng phía hư không ném một cái. Ông! Lập tức, từ kia nho nhỏ lưới búa phía trên chiết xả ra ngàn vạn đạo hào quang màu tử kim. Phát tán ra khí tức cổ lão đến không cách nào tưởng tượng, tựa hồ là đến từ một thế giới khác. Cái loại cảm giác này, như là cái này nho nhỏ lưới búa chính là tiên thiên mà sinh, cùng thiên địa vũ trụ này đều không phải là một thể, là tại thiên địa vũ trụ này sinh ra trước đó liền tồn tại một loại vật chất. Phảng phất là tại hỗn độn trước đó liền tồn tại đồ vật. Cái này, đây là không có khả năng. Đây không có khả năng, đây là tộc ta tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ. Không, là khai thiên thần phủ khí tức ngưng tụ mà thành thần tộc thánh lệnh. Cái này chính là ta thần tộc chí cao thần đế, có được thần tộc thủy tổ huyết mạch hậu đại mới có thể có tư cách trường khống. Nhìn thấy cái này nho nhỏ lưới búa, hoang vu thần hoàng tựa như là thấy được duyệt một mặt rung động. Ngươi là ta thần tộc thủy tổ một mạch hậu đại. Còn có, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, làm sao biết tên của ta? Hiện tại, hắn có chút rõ ràng chính mình vì cái gì nhìn không thấu mặt mũi thiếu niên này cùng lai lịch. Rất hiển nhiên, đối phương vận dụng thần tộc bí pháp nào đó, mà một chút cổ lão bí pháp, liền xem như hắn cũng vô pháp tưởng tượng uy năng. Ha ha, hoang vu thần hoàng trong thần tộc chỉ cần là liên quan đến thần tộc sự tình, liền không có ta không biết. Ngươi hẳn là minh bạch trong tay của ta thánh lệnh đại biểu cho cái gì? Thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Như ngươi lời nói, cái này chính là ta thần tộc chí cao vô thượng thánh lệnh, gặp này thánh lệnh người, như gặp tộc ta thủy tổ, liền xem như cao cao tại thượng thần tôn chính là thần đế, gặp được cái này mai thánh lệnh cũng phải quỳ xuống, bởi vì điều này đại biểu lấy chính là thần tộc thủy tổ tối cao uy nghiêm. Năm đó thủy tổ thần đế chém giết cửu thiên chư giới vô số cường giả, còn chặt đứt từ tu chân giới quán thông đến tiên giới thế giới chi thụ, hẳn là các ngươi đều quên thủy tổ uy nghiêm sao? Không dám. Hoang vu thần hoàng thân thể chấn động, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp một chân quỳ xuống. Thuộc hạ hoang vu tham kiến điện hạ. Hắn nhìn xem thiếu niên này thân thể có chút cong xuống, sắc mặt liên tục biến hóa, lại nhìn một chút viên kia lưới búa thánh lệnh, tựa hồ tại cảm thụ cái này nho nhỏ lưới búa thánh lệnh đến cùng phải hay không thật. Nhưng là cảm thụ thật lâu, hắn thủy chung vẫn là cảm nhận được cái này mai lưới búa thánh lệnh bên trong phát ra khí tức chính là chính tôn thần tộc bản nguyên khí tức. Loại khí tức này để trong lòng của hắn thời thời khắc khắc đều hiện ra một cỗ thần phục tâm tư. Xem ra, ngươi tựa hồ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cái này đến từ thần tộc thiếu niên đột nhiên đem trong tay nho nhỏ lưới búa thánh lệnh, hướng phía hoang vu thần hoàng đã đánh qua. Răng rắc. Thấy thế, hoang vu thần hoàng sắc mặt ngưng tụ, toàn thân hắn trên dưới tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Hai tay vội vàng duỗi ra đi đón kia lưới búa thánh lệnh, nhưng là lưới búa này thánh lệnh vừa mới bị hắn tiếp trong tay, linh hồn của hắn lập tức liền sinh ra một loại mãnh liệt thần phục cảm giác. Sau đó thân thể run rẩy kịch liệt, không tự chủ được quỳ xuống, hai tay dâng thánh lệnh. Đây mới thực là thủy tổ thánh lệnh, điện hạ còn xin thu hồi thánh lệnh, ta không chịu nổi thủy tổ thần đế, ta thần tộc chi phủ ý niệm. Hoang vu thần hoàng thân thể run rẩy, liền âm thanh cũng bắt đầu trở nên run rẩy lên. Hoàn toàn chính xác, cái này chính là đến từ thần tộc bản thân trăm ngàn đời sinh mệnh lạc ấm uy áp thủy tổ thần đế, chính là ta thần tộc chi phủ còn ở lại chỗ này vũ trụ sinh ra trước đó liền đã xuất hiện. Thần tộc thiếu niên một mặt ngạo nghễ nói ra. Cái này thủy tổ thánh lệnh chính là đối với thần tộc có bản năng uy áp. Liền xem như ngươi loại này thần hoàng cũng bất lực, thậm chí, liền xem như cường đại hơn thần tôn, đối mặt thủy tổ thánh lệnh cũng phải nhận cường đại uy áp tốt, ngươi bây giờ đứng lên đi. Hắn vươn tay nhẹ nhàng một chiêu, cũng không biết thi triển pháp quyết gì, viên kia thủy tổ thánh lệnh, lập tức liền bay đến trong tay của hắn. Mà hoang vu thần hoàng, tôn này từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, được luyện chế thành khôi lỗi. Lại bảo lưu lấy linh trí cường đại tồn tại, lập tức như chút được gánh nặng, đứng thẳng lên. Tiếp xuống, ngươi liền theo ta đi làm một việc, sau đó, ta sẽ dùng cái này thủy tổ thánh lệnh tới giúp ngươi khu trục xích tiêu bảo khố chìa khóa linh hồn cấm chế. Xích tiêu tiên nhân năm đó mặc dù cường đại, vô hạn tới gần chân tiên tồn tại, tại tu chân giới gần như vô địch, nhưng là so với tộc ta thủy tổ thần đế, vẫn là chênh lệch cách xa vạn dặm. Ngươi hẳn phải biết, cái này mai thủy tổ thánh lệnh khẳng định có thể giúp ngươi khu trục cấm chế, trả lại ngươi tự do. Thiếu niên nhìn xem Hoang Vu Thần Hoàng, tử tốn nói. Ta tự nhiên tin tưởng. Hoang Vu Thần Hoàng cung kính vô cùng nói. Thủy tổ thánh lệnh tại trong thần tộc thì tương đương với là trong thế tộc thượng phương bảo kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Thiếu niên tử tốn nói. Rõ. Hoang Vu Thần Hoàng vội vàng xác nhận. Tiếp lấy. Cái này thiếu niên che mặt bỗng nhiên chuyển động một chút kia cái gương, hơi động đậy, lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, liền cùng kia Hoang Vu Thần Hoàng biến mất tại hư không bên trong. Nghĩ không ra, cái này xích tiêu bảo khố chìa khóa cuối cùng vẫn bị Tần Thiên chiếm được, đáng tiếc, ta làm sao cũng suy tính không đến hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Xích tiêu bảo khố bên trong hiện tại đã triệt để lộn xộn. Các phương diện thế lực đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Mà Tô Bố Y thân thể bị bạch cốt hoa sen tòa bảo vệ. Hắn ánh mắt chuyển động tựa hồ đang suy tính lấy cái gì, nhưng Thủy Chung không cách nào cảm ứng được Tần Thiên bất kỳ khí tức gì. Tên kia đạt được bảo khố chìa khóa, lần này thật là khó mà chế phục, trừ phi ta có đầy đủ tiên giới nguyên lực đồng thời có được cực phẩm đạo khí. Vậy liền có thể lập tức nghịch chuyển thời gian tiến hành khổ tu, lập tức tu luyện cách mấy vạn năm, sau khi đi ra chỉ sợ thực lực liền có thể chống lại hắn. Tô Bố Uy ánh mắt lấp lóe, tâm tình rất là không thư sướng. Hiện tại, hắn xem như triệt để làm mất lòng Tần Thiên, cuộc sống sau này cũng không dễ vượt qua. Trên thực tế, Tô Bố Y mặc dù thân là người trong ma đạo, nhưng là, hắn vẫn luôn tự coi là huyền hoàng đại thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Liền xem như đạo tông đạo một thái thượng huyền thanh cung lữ thanh thần còn có máu ma tông huyết đồ cũng không sánh nổi hắn. Cho nên, trước đó dù là hắn bị Tần Thiên tại Linh Lung Phúc Địa đánh bại, nhưng trong mắt hắn Tần Thiên coi như nhảy nhót đến lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là hạng người thảo mãng mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Thiên trở nên quá cường đại, ngay cả Hoang Vu Thần Hoàng loại kia cấp bậc cường giả, còn có viễn cổ thánh thú cơ hồ so sánh chuẩn tiên nhân tồn tại, đều đánh không lại Tần Thiên, loại thực lực đó cơ hồ có thể cùng hắn phụ thân Bạch Cốt Lão Tổ cùng so sánh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Ngưng tổ số mệnh chi đao. Ngoại trừ Tô Bố Y bên ngoài, những người khác lo lắng đồng thời chính là khí cấp bại phôi. Đáng chết, vậy mà để Tần Thiên tiểu tử kia đạt được bảo khố chìa khóa, lần này chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng tu luyện, hắn liền có thể tại chìa khóa trong không gian bồi dưỡng tâm phúc của hắn, tăng thực lực lên, đến lúc đó sẽ tới đạt một loại rất khủng bố trình độ, thế là thời gian lâu thì càng lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ xuất hiện một cái Linh Lung Phúc Địa. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lần này đắc tội tiểu tử kia, đến lúc đó hắn khẳng định phải trả thù lại. Hừ, sợ cái gì? Chỉ sợ tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm. Hiện tại nghe nói Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết cùng Linh Lung Phúc Địa đông đảo cường giả bị vây khốn ở một tòa trong bảo khố, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông cường giả ngay tại vây giết các nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cái này hai đại tông môn đã liên thủ lại, chuẩn bị tiến công Linh Lung Phúc Địa, đến lúc đó một khi Linh Lung Phúc Địa bị công phá kia Tần Thiên liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Một khi không có Lạc Âm bảo bọc hắn, chẳng lẽ lại hắn còn muốn lấy sức một mình đến đối kháng tất cả chúng ta hay sao? Cái gì? Chuyện này là thật. Chập chập, thật là không nghĩ tới Thái Thượng Huyền Thanh Cung vậy mà lại cùng Đạo Tông liên thủ. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, Nghe nói Lạc Âm tiên cô chuẩn bị xung kích tiên nhân cảnh giới, một khi bị nàng xung kích thành công, nàng đang phi thăng tiên giới trước đó, tất nhiên sẽ quét ngang hai đại tông môn, hiện tại hai đại tông môn liên thủ chỉ là vì tự vệ mà thôi. Tốt, những chuyện này đều không có quan hệ gì với chúng ta, hiện tại chìa khóa đã bị hắn lấy đi, hiện tại cũng không biết hắn đi chỗ nào, chúng ta tiếp xuống tiếp tục thu lấy bảo bối. Không sai, cái này xích tiêu bảo khố bảo tàng lớn nhất, mặc dù đã bị Tần Thiên cho lấy đi, nhưng là tại từng cái trong điện phủ, vẫn là có rất nhiều bảo bối, chúng ta muốn từng cái thu lấy, một kiện cũng không cần buông tha. Tốt, đồng thủ. Ầm ầm. Lập tức, trong xích tiêu bảo khố, lập tức lại bạo phát một trận đại chiến. Vô số tu sĩ, lần lượt xuất thủ. Khắp nơi đều là bảo quang lấp lóe, thần lôi bảo tạc, đạo khí bay tứ tung. Mà lúc này giờ phút này, Tần Thiên lại tại một cái không biết tên vết nứt không gian bên trong, đem thời không chi đỉnh triệt để ẩn giấu đi. Sau đó, hắn thúc giục xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong tiên giới nguyên lực trực tiếp đem thời không chi đỉnh thời gian tiến hành điều chỉnh. Bên ngoài một canh giờ, bên trong đạt đến 100 năm trình độ. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên mới thời không chi đỉnh bên trong khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tâm thần toàn lực chìm vào bên trong tiểu thế giới. Thời khắc này trong tiểu thế giới, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này, giờ phút này đang bị một cỗ cường hoành số mệnh chi lực tràn ngập. Cái này một cỗ số mệnh chi lực đã hội tụ thành một cây tiểu đao bộ dáng, đồng thời gian dần qua từ hư ảo biến thành ngưng thực. Tại vùng không gian này trên trời cao, một thanh khổng lồ hư ảnh chi đao, như ẩn như hiện. Hạo Thiên Kính không có trong thời không chi đỉnh, mà là tại bên ngoài vì Tần Thiên tiến hành hộ pháp. Hắn dùng hạo nhiên chi quang, ngưng tụ ra một cái che đậy chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện, phương viên 10 vạn dặm không gian chấn động, sau đó bình tĩnh lại. Nhưng trên thực tế, cái này phương viên 10 vạn dặm không gian đã bị Hạo Thiên Kính dùng đại thần thông phong tỏa. Lần này, liền xem như Tần Thiên đột phá tu vi, ngưng tụ thanh thứ 3 trảm linh chi đao tạo thành to lớn thanh thế, cũng truyền không đi ra, càng sẽ không bị những người khác nhìn thấy quấy rầy đến. Lúc này, Hạo Thiên Kính trong mắt mang theo một tia nồng đậm rung động cùng tán thưởng. Trên thực tế, từ hắn sinh ra tồn tại đến nay, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, cũng không biết được chứng kiến bao nhiêu thiên tài cường giả. Xưng là sang sông chi khanh cũng không đủ. Nhưng, hắn nhưng xưa nay liền không có nhìn thấy qua có người vậy mà dùng số mệnh lực lượng đến ngưng tụ trảm linh chi đao. Không thể không nói, cách làm này đơn giản có thể xưng điên cuồng. Đây chính là số mệnh lực lượng gần với vận mệnh, nhưng lại bao trùm cái khác đại đạo pháp tắc phía trên, loại lực lượng này chí cao vô thượng, ngay cả hắn đều không thể trưởng khống, nhưng Tần Thiên hiện tại liền muốn dùng số mệnh chi lực đến ngưng tụ thanh thứ 3 trảm linh chi đao. Có thể nói là khai sáng một loại tu chân chi pháp. Ngay tại Hạo Thiên Kính trong lòng cảm thán thời điểm, thời không chi đỉnh bên trong, Tần Thiên tâm thần khống chế trong tiểu thế giới số mệnh chi lực toàn lực tiến hành ngưng tụ. Ông ông! Trong tiểu thế giới số mệnh chi lực phù văn cũng là giờ phút này không ngừng mà chấn động. Số mệnh phù văn tựa như là tỏa chấn thiên quân vạn mã nguyên soái, không ngừng mà phát ra các loại chỉ lệnh, để cái này một cỗ số mệnh chi lực đều đâu vào đấy tiến hành ngưng tụ thanh thứ 3 trảm linh chi đao. Quá trình này không có chút nào hung hiểm kém, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rất nhanh. Thời gian 50 năm đảo mắt trôi qua. Thông suốt. Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt quát nhẹ. Số mệnh chi đao, ngưng tụ. Ầm ầm. Tại hắn hét ra một tiếng này thời điểm, trong tiểu thế giới cái kia thanh tiểu đao bỗng nhiên ngưng thực tới cực điểm. Một cỗ không biết hình dung như thế nào hào quang ấm ánh bỗng nhiên bạo phát ra. Cùng lúc đó, Tần Thiên tâm thần trong chốc lát thoát ly thân thể của mình, bắt đầu khuyết tán đến vô tận không gian bên trong. Hắn thấy được vượt ngang hư không cái kia thanh to lớn trảm linh chi đao, cái kia thanh từ số mệnh chi lực ngưng tụ mà thành trảm linh chi đao. Thu. Ông, nương theo lấy Tần Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. cái kia thanh vượt ngang qua trên bầu trời đại đao hư ảnh nhẹ nhàng nâng bỗng nhúc nhích, lần này trực tiếp dẫn đến phương viên mấy vạn dặm không gian một trận chấn động. Thấy thế, Hạo Thiên Kính ánh mắt ngưng tụ, hắn lần nữa dùng Hạo Nhiên Chi Quang ngưng tụ ra một cái đỉnh chữ. Cái chữ này dung nhập hư không bên trong, lập tức lắc lư không gian, lập tức liền ổn định lại. Ở bên ngoài, ngoại trừ Hạo Thiên Kính bên ngoài, Hồ Yêu Tam công chúa các nàng cũng ở bên ngoài, các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, giờ phút này đều là cảm thấy rung động trong lòng tới cực điểm, miệng đắng lưỡi khô. Từ cái kia thanh to lớn trảm linh chi đao hư ảnh bên trên, các nàng đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh tới cực điểm khí tức khủng bố. Phảng phất, chỉ cần cây đao này chém xuống đến, liền có thể hoàn toàn đưa các nàng diệt đi. Tần Thiên tự nhiên là không biết những này. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vượt ngang hư không số mệnh trảm linh chi đao, nhấc động một cái về sau, sau đó bỗng nhiên thu nhỏ, gấp trăm ngàn lần thu nhỏ. Đồng thời nhận lấy Tần Thiên trong tiểu thế giới cái kia thanh tinh xảo trảm linh chi đao dẫn sắt, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía Tần Thiên tiểu thế giới quán trú xuống dưới, sau đó hội tụ tại cái kia thanh tinh xảo số mệnh chi trên đao mặt. Ầm ầm. Trong chốc lát, Tần Thiên trong tiểu thế giới kia một cỗ không cách nào hình dung hào quang ấm ánh trở nên càng thêm sáng chói. Hắn lính ngộ cái khác đại đạo pháp tắc phù văn, nhao nhao chấn động không thôi, nhìn tựa như là tại cúng bái một vị hoàng giả. Chẳng những là những cái kia đại đạo pháp tắc phù văn, liền xem như thế giới chi thủ, giờ phút này cũng là hiện ra một cỗ e ngại cảm xúc, thân thể có chút uốn lượn cũng giống là tại cúng bái. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1267, lính ngộ không gian pháp tắc, đương loại kia không biết tên nhan sắc hào quang ấm ánh tán đi về sau, Tần Thiên liền nhìn thấy, tại hắn ở giữa tiểu thế giới vị trí, nhiều hơn một thanh tinh xảo vô cùng tiểu đao. Cây đao này nhìn như là chất lỏng rèn đúc mà thành. Toàn thân không biết là một loại kêu không được kỳ lạ nhan sắc, lại cho người ta một loại, phảng phất đây chính là một thanh thiên địa chi huyết ngưng kết mà thành tiểu đao. Cái này chính là Tần Thiên ngưng tổ ra thanh thứ ba trảm linh chi đao. Số mệnh chi đao. Rốt cuộc tại thời khắc này triệt để ngưng kết mà thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Thiên đã bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tần Thiên tâm thần thối lui ra khỏi mình tiểu thế giới, hắn hít một hơi thật sâu, nắm chắc thành quyền. Hắn có thể thật sâu cảm nhận được thân thể của mình phát sinh biến hóa, pháp lực của hắn trở nên càng thêm hùng hồn, thân thể trở nên càng cứng rắn hơn, tuổi thọ cũng có nho nhỏ tăng trưởng, tăng lên hơn 1.000 năm. Mặc dù hơn 1.000 năm đối với Tần Thiên tới nói không tính là gì, cũng liền một lần tiêu hao dùng để thôi đồng số mệnh chi lực tuổi thọ mà thôi, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Tần Thiên có loại trực giác mãnh liệt, hắn hiện tại, tay không tấp sắt phía dưới, lần nữa đối đầu tinh đế loại kia cường giả, liền tuyệt đối sẽ không giống trước đó như vậy cố hết sức. Ngược lại sẽ vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí đem nó chém giết. Hắn không có ra ngoài bên ngoài, mà là tiếp tục lưu trong thời không chi đỉnh, bởi vì hắn còn chưa kết thúc. Hiện tại bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, như vậy tiếp xuống hắn muốn làm chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái, lập tức, phía trên thế giới chi thủ ngưng kết một viên tử kim sắc quả thần thông bay tới, đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này mai quả thần thông chính là Tử La Thần Hoàng tinh hoa, ngưng kết mà thành về sau Tần Thiên không có phục dụng, mà là giữ lại cho tới bây giờ, liền chuẩn bị lấy tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm đem nó hấp thu. Không chút do dự, Tần Thiên đem cái này mai quả thần thông ném vào trong miệng. Ầm ầm. Cái này mai quả thần thông lập tức hóa thành một dòng nước nóng, xông vào cổ họng của hắn. Hóa thành cuộn trào năng lượng quét sạch toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có thể nghe được một cỗ giống như ức vạn liệt mã bôn đằng thủy triều thanh âm từ Tần Thiên trong thân thể truyền đi ra ngoài. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng lên. Nhìn, phảng phất bị một cỗ năng lượng kinh khủng chống sưng lên, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn bóp ra một cái thủ quyết, bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa cái này mai quả thần thông lực lượng. Cái này mai quả thần thông không gian bên trong pháp tắc mảnh vỡ chi lực cũng bị Tần Thiên nhanh chóng hấp thu, dung nhập hắn tiểu thế giới, thậm chí dung nhập vào thân thể của hắn trong máu thịt. Tần Thiên thân thể không ngừng mà bành trướng, hắn mỗi một khối huyết nhục, lần nữa tỏa sáng quang trạch. Nhìn, liền như là kim cương, tràn đầy lực lượng cường đại, hắn mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu tràn ngập không gian chi lực. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, Tần Thiên tựa như là khai khiếu, thân thể mỗi một khối huyết nhục đều bỗng nhiên bắt đầu hấp thu trong hư không không gian chi lực. Không gian giờ này khắc này bắt đầu hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Tần Thiên. Trước kia Tần Thiên mặc dù có thể xé rách không gian tiến hành Nazi, nhưng là trong mắt hắn trước kia nhìn thấy không gian tựa như là trong nước con cá nhìn xem trên bờ người đồng dạng. Mơ mơ hồ hồ, vặn vẹo vô cùng. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tần Thiên nhìn về phía không gian, tầng kia trùng điệp trồng không gian, vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt của hắn, không còn có mảy may trở ngại. Giờ này khắc này, Tần Thiên thật sự hiểu cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Đương nhiên, ở kiếp trước hắn đi qua con đường như vậy, bất quá một thế này một lần nữa lĩnh ngộ không gian pháp tắc, để Tần Thiên cảm giác càng thêm rõ ràng, cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu một chút. Tử La thần hoàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc mảnh vỡ, thậm chí nàng thần chi lực, huyết nhục tinh hoa đều toàn bộ bị Tần Thiên cướp đoạt, dung nhập vào Tần Thiên trong thân thể. Tần Thiên thân thể lực lượng tiếp tục tiến hành tăng trưởng, trong tiểu thế giới rất nhiều đại đạo pháp tắc phù văn tại vận chuyển, điên cuồng hấp thu trong hư không lực lượng. Vô luận là thiết cát pháp tắc phù văn, hoặc là thôn phệ pháp tắc phù văn, vẫn là ngũ hành pháp tắc phù văn, tất cả đại đạo pháp tắc phù văn đều tại sinh ra một loại thật to biến hóa. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc là đối với thiên địa bản nguyên lĩnh ngộ, như trước kia khác nhau rất lớn. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc trước đó chỉ là tiếp tục gia tăng lực lượng, gọi là tu chân, tu thần thông. Mà bây giờ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc kia mới gọi là chân chính bước lên truy cầu thiên đạo con đường. Con đường tu hành chậm rãi, truy cầu thiên đạo con đường, rốt cuộc bước ra bước đầu tiên. Cái gì gọi là thiên đạo? Đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, chính là thiên đạo. Thiên đạo cũng là thiên địa trong vũ trụ một loại pháp tắc. 3000 đại đạo pháp tắc tạo thành thiên đạo. Hiện tại Tần Thiên là tại cưỡng ép cướp đoạt địch nhân không gian pháp tắc mảnh vỡ, luyện hóa thành mình sử dụng, dẫn đến để cho mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đây là cưỡng đoạt. Nhưng cái này vừa vặn phù hợp thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa chí cao đạo lý. Ba ba ba. Đương Tử La thần hoàng biến thành quả thần thông, tất cả không gian pháp tắc mảnh vỡ đều bị Tần Thiên luyện hóa dung nhập tự thân một khắc này. Thân thể của hắn huyết nhục bỗng nhiên một trận chấn động bạo tạc. Trong cơ thể của hắn, mỗi một giọt máu đều diễn hóa ra một không gian riêng biệt, thậm chí hắn mỗi một cái tế bào đều có thể xem là một không gian riêng biệt. Tần Thiên ánh mắt thâm thúy tới cực điểm, trong mắt hắn không một chỗ không phải không gian. Hắn xem thấu không gian bản chất, cũng mang ý nghĩa hắn tại thời khắc này rốt cuộc lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Răng rắc. Sau đó trong tiểu thế giới kia đông đảo không gian pháp tắc mảnh vỡ bỗng nhiên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, như một cái sáu mặt lăng hình bảo thạch, đại biểu cho trên dưới tứ phương chân lý. Đây là phù văn, không gian pháp tắc phù văn tinh thể. Đồng thời Tần Thiên lực lượng lần nữa phát sinh tăng vọt. Hắn hiện tại lực lượng chi cường hoành đã hoàn toàn siêu việt Thao Thiết Côn Bằng loại kia cấp bậc viễn cổ thánh thú, nếu là tương đối đủ để cùng tinh đế cùng so sánh. Tinh đế lĩnh ngộ không gian pháp tắc không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới Lạc Âm loại kia cấp bậc, tại tu chân giới chính là chân chính đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Mà bây giờ, Tần Thiên mới vừa vặn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lực lượng liền đã đạt đến tinh đế cấp bậc. Giờ khắc này Tần Thiên có niềm tin tuyệt đối, hắn tại vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới, liền xem như tinh đế bản thể ở chỗ này, hắn cũng có thể đem nó trực tiếp miêu sát. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt, để Tần Thiên cảm thấy có chút say mê. Rốt cuộc, thực lực lần nữa phát sinh tăng trưởng, có được thực lực như vậy, tại tu chân giới cuối cùng là có được sức tự vệ. Mà không còn giống như kiểu trước đây thời thời khắc khắc đều gặp phải chí mạng uy hiếp. Nương theo lấy lính ngộ không gian pháp tắc mảnh vỡ, Tần Thiên tâm thần khẽ động, hắn lập tức liền cảm ứng được. Kia bị hắn thu lấy mà đến xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ hai bên trong không gian tinh bích bình chướng tựa hồ là đối với hắn không có bất kỳ trở ngại nào. Thần niệm một chút đã sớm đột phá đi vào, tiến vào trong đó. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Linh hồn lạc ấm. Tầng này trong không gian, nồng đậm mùi thuốc chi khí, lập tức nhào tới trước mặt. Lại là chứa đựng đan dược địa phương. Tần Thiên thần niệm quét tới, lập tức liền thấy được đại lượng đạo đan. Như phản mệnh đan loại này chân quý đạo đan, vậy mà như là rác rưởi đồng dạng bị chất đống tại một tòa trong điện phủ. Còn có cực phẩm đạo đan, như âm dương huyền long đan chờ. Những này cực phẩm đạo đan thì là dùng cái này đến cái khác hồ lô chứa. Còn có rất nhiều, thậm chí có không ít Tần Thiên ngay cả danh tự đều không thể kêu đi ra hiếm thấy đan dược cũng ở trong đó, mà lại lượng rất nhiều. Đạo đan từ dưới phẩm đến cực phẩm không biết có bao nhiêu, liền như là chứa đựng gạo đồng dạng bị chứa đựng ở chỗ này. Tiếp lấy, Tần Thiên thần niệm như ngừng lại một chỗ. Chỗ này không còn là hồ lô, mà là bình ngọc. Bình ngọc không nhiều, chỉ có 10 cái, mỗi một trong đó đều chứa một viên đan dược. Tiên đan là sinh sinh tạo hóa đan, thượng phẩm tiên đan. Tần Thiên lập tức liền nhận ra cái này 10 cái trong bình ngọc chứa, lại là tiên đan, mà lại là thượng phẩm tiên đan, sinh sinh tạo hóa đan. Ở kiếp trước Tần Thiên thân là Thiên Long Tiên Tôn thời điểm, loại đan dược này đối với hắn mà nói rất là bình thường, cũng từng có được qua rất nhiều, cho nên lập tức liền nhận ra. Tốt, quá tốt rồi, nhiều như vậy đan dược, đây quả thật là một kỳ ngộ lớn, có những đan dược này, có những cái kia tiên giới nguyên lực, tại tu chân giới, ta đem không cố kỵ gì. Dù là Tần Thiên, giờ phút này cũng là tâm tình có chút khuấy động. Những đan dược này để hắn tu luyện tới tiên nhân cảnh giới kia là dư xài, chờ đến tiên nhân cảnh giới. Hắn chỉ có thể thu nạp tiên giới một loại khác lực lượng, nguyên thủy chi khí mới được. Đón lấy Tần Thiên lắng lại một chút khuấy động tâm tình, hắn thần niệm tiếp tục hướng phía không gian chỗ sâu dò xét mà đi. Rất nhanh, hắn lại gặp tầng tầng tinh bích bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi càng nhiều bảo tàng. Tần Thiên thần niệm xông lên, sau đó thần niệm chỗ đến, rộng mở trong sáng, hắn... Vậy mà không chút nào tốn sức tiến vào để tam trọng không gian bên trong. Ngay sau đó, Tần Thiên thần niệm quét qua trong dữ liệu khắp nơi tràn ngập bảo bối tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Tại Tần Thiên thần niệm nhìn thấy chỗ, đây là một tòa điện đường chu vi, không có vật gì, nhưng hư không bên trong lại là lơ lửng 80 đạo lóe ra màu bạc quang đoàn. Những này quang đoàn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt linh hồn ba động. Nhìn thấy cái này 80 đạo quang đoàn, Tần Thiên trong lòng lập tức khẽ động, hắn lập tức liền nhớ tới trước đó tại xích tiêu bảo khố gặp được thần hoàng đám khôi lỗi. Không chút do dự, Tần Thiên phân ra một sợi thần niệm tới gần về sau, sau đó hắn lập tức liền cảm thụ ra, những này quang đoàn đích thật là linh hồn lạc ấm, mà lại đều là thần tộc linh hồn của cường giả lạc ấm. Rất hiển nhiên, nơi này hẳn là cất giữ những cái kia thần tộc khôi lỗi linh hồn lạc ấm sở tại địa. Tần Thiên dùng thần niệm toàn bộ đem cái này 80 đạo quang đoàn cảm thụ một lần, nhưng là hắn rất nhanh lại phát hiện, nơi này thiếu khuyết kia hoang vu thần hoàng linh hồn lạc ấm. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy có chút không hiểu, hoang vu thần hoàng linh hồn lạc ấm đi nơi nào. Tần Thiên thần niệm chu vi tinh tế cảm ứng một chút. Sau đó hắn rốt cuộc cảm ứng được, nơi này, ngoại trừ cái này 80 đạo linh hồn lạc ấm bên ngoài, không trung còn lưu lại một tia cái khác linh hồn lạc ấm, nhìn tựa hồ là bị lực lượng nào đó hủy diệt đi. Hẳn là có đại năng cường giả xuất thủ, đem hoang vu thần hoàng cấm chế trên người giải khai. Tần Thiên trong lòng trầm ngâm. Từ trước mắt đến xem, chỉ có lời giải thích này. Tần Thiên không có xoắn xuýt cái này, hắn đem thần niệm phân ra 80 đạo, phân biệt đem cái này 80 đạo thần hoàng linh hồn lạc ấn bao vây lại, đón lấy, hắn liền có một loại rất rõ ràng cảm giác. Tựa hồ chủ yếu hắn tâm thần khẽ động, những này thần hoàng khôi lỗi, liền sẽ lập tức đi vào bên cạnh hắn, nhận sự thao khống của hắn. Cái này khiến Tần Thiên rất là hưng phấn, phải biết, đây chính là 80 đầu thần hoàng khôi lỗi. Trước đó tại bảo khố thời điểm, hoang vu thần hoàng liên hợp cái này 80 đầu thần hoàng lực lượng đủ để tạm thời đối kháng hảo thiên kính. Nếu là cái này 80 đầu thần hoàng có thể để bản thân sử dụng thử hỏi, một khi gặp được cường địch, Tần Thiên lập tức để 80 đầu thần hoàng phát động công kích đi vây công địch nhân, vậy sẽ là một cái dạng gì tràng diện? Chỉ sợ, liền xem như tinh đế loại kia cấp bậc cường giả cũng phải chạy trối chết. Nghĩ như vậy, Tần Thiên cũng không chút nào do dự phát ra một đạo chỉ lệnh, để những cái kia thần hoàng khôi lỗi lập tức tới cùng hắn tụ hợp. Phát ra đạo này chỉ lệnh về sau, Tần Thiên không có dừng lại, thần niệm tiếp tục thâm nhập sâu, hướng phía tầng thứ tư không gian xâm nhập. Rất nhanh, Tần Thiên thần niệm liền chạm đến tầng thứ tư không gian tinh bích, nhưng là lần này hắn lại vào không được bên trong, bị ngăn cản cản lại. Đón lấy, lại là một đạo già nua ý niệm, hóa thành một thanh âm tại Tần Thiên bên tai vang rồi đến. Có được xích tiêu chân huyết người thừa kế, muốn đi vào tầng thứ tư không gian, cần tiến vào bán tiên cảnh giới. Bán tiên cảnh giới. Nếu là Tần Thiên không để ý tới giải sai lầm, hẳn là lạc âm loại cảnh giới đó, chuẩn tiên nhân cảnh giới. Tần Thiên mặc dù bây giờ ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng hắn khoảng cách lạc âm cảnh giới kia, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Muốn đột phá đến cảnh giới kia, cũng không lại là dựa vào đại lượng nguyên khí chống đỡ, chỗ dựa vào chỉ có thể tự thân lĩnh ngộ. Tần Thiên cũng không thèm để ý, hắn thần niệm từ bảo khố chìa khóa không gian lui ra. Đón lấy tâm tình của hắn, lần nữa kích động. Bây giờ có sinh sinh tạo hóa đan loại này tiên đan, một khi bị tiểu di ăn vào, ta lại vận chuyển số mệnh chi lực, chữa trị nàng bị hao tổn linh hồn, nàng liền có thể triệt để tỉnh táo lại. Các ngươi toàn lực thủ hộ, ta hiện tại liền muốn vận công đưa nàng tỉnh lại. Tần Thiên phân phó phệ hồn thánh thú bọn hắn, sau đó tự thân tiến vào đến thời không chi đỉnh chỗ sâu nhất. Nơi này chỗ sâu nhất, Mộ Khuynh Thành thân thể đang nằm ở trong đó, bị vô số thế giới chi thụ phiến lá bao vây lấy. Những cái kia thế giới chi thụ phiến lá, hiện tại chi ảm đạm Mộ Khuynh Thành khí tức, hóa thành từng đoàn hào quang màu tím, còn quấn thân thể của nàng. Tần Thiên vừa nhìn liền biết, đây là mình chuẩn bị, làm ra hiệu quả. Thế giới chi thụ chính là cửu thiên chư giới tất cả thực vật tổ tiên, sinh cơ cường hoành vô cùng, một mảnh lá cây đều có thể có vô cùng thần diệu lực lượng, chính là chữa thương thánh phẩm bên trong thánh phẩm. Liền xem như cực phẩm đạo đan, thậm chí tiên đan, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem cũng không sánh nổi thế giới chi thụ một mảnh lá cây. Chỉ cần Mộ Khuynh Thành hấp thu đến loại lực lượng này, ẩn chứa trong đó cường hoành sinh cơ, liền sẽ trợ giúp nàng tu luyện tới một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đồng thời, Tần Thiên còn thấy rõ ràng, Mộ Khuynh Thành trên thân, loáng thoáng để lộ ra từng đợt hào quang màu tử kim, đây là bởi vì Tần Thiên lúc trước dùng thần hoàng ngưng tụ mà thành quả thần thông cho nàng phục dụng, đây là triệt để bị Mộ Khuynh Thành luyện hóa, cùng nàng thân thể kết hợp. Mộ Khuynh Thành hiện tại thân thể tựa như là bao phủ tại hoàn toàn hư ảo không gian bên trong, chu vi mây mù lượn lờ, tử sắc, hào quang màu tử kim vần quanh không ngớt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Tỉnh lại Mộ Khuynh Thành. Thượng. Sinh sinh tạo hóa. Tần Thiên kềm chế tâm tình của mình triệt để bình ổn lại về sau, hắn phun ra một ngụm nguyên khí. Trong tay một viên tiên đan, sinh sinh tạo hóa đan trực tiếp liền hóa tan mà ra. Hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng, minh mông vô cùng nguyên khí. lại bị Tần Thiên khống chế như là sợi tơ đồng dạng lan tràn đi qua, sau đó thẩm thấu đến Mộ Khuynh Thành trong mi tâm, tại trong thức hải của nàng xoay tròn lấy. Cái này một cỗ tiên đan dược lực cũng dung hợp Tần Thiên thần niệm. Vừa tiến vào đến Mộ Khuynh Thành trong thức hải, Tần Thiên lập tức liền cảm thấy cổ quái. Ừ, chuyện gì xảy ra? Tiểu Di thức hải làm sao lại cổ quái như vậy? Tựa như là một cái động không đáy kết nối lấy lít nha lít nhít dị độ không gian. Tần Thiên chưa hề liền không có nhìn thấy qua cổ quái như vậy thức hải. Mộ Khuynh Thành thức hải chỉ có một cái. Nhưng là tại trong thức hải của nàng có một cái khổng lồ mê cung, rất nhiều lít nha lít nhít điểm nhỏ. Quán xuyên vô tận dị độ không gian. Đây là tu luyện công pháp dẫn đến, vẫn là trời sinh như thế. Tần Thiên tâm thần chấn động không thôi, bất quá hắn cũng không dám đem mình thần niệm thẩm thấu đến những cái kia dị độ không gian bên trong. Bởi vì hắn cảm giác được, nếu như mình thần niệm thấm vào, vậy liền vĩnh viễn không ra được, sẽ bị trục xuất tới vĩnh hằng trong hư vô. Cái này cũng có thể là linh hồn của nàng bị hao tổn bố trí, cũng có khả năng nàng bản thân thân là số mệnh chi nữ, nàng ngày đó hao hết tuổi thọ. Mạnh mẽ dùng số mệnh chi lực phát động một kích mạnh nhất, dẫn đến từ thân thức hải xuất hiện rất nhiều trống rỗng, những lỗ hổng này đưa nàng ý thức hấp thụ đi vào, dẫn đến nàng ngủ say, ta hiện tại liền muốn dùng số mệnh chi lực còn có sinh tạo hóa đan lực lượng, đưa nàng ý thức triệt để gọi trở về. Tần Thiên suy tư một lát, đột nhiên liền hiểu. Hắn tâm thần khẽ động, trí tuệ vững vàng, trực tiếp thi triển số mệnh chi lực, ngâm nga. Vĩ đại số mệnh, khiên động cửu thiên chư giới, hết thảy đủ loại đều đem nhận số mệnh kiềm chế, bị trục xuất tại hư vô linh hồn A, ta lấy số mệnh danh nghĩa, chuyển động số mệnh bàn quay, để ngươi trở về đi. Tần Thiên dốc hết toàn lực, thôi động số mệnh chi lực. Lập tức Tần Thiên một vạn năm tuổi thọ liền biến mất. Đúng vậy, không phải một ngàn năm, mà là một vạn năm. Cái này một cỗ số mệnh chi lực. Phi thường khổng lồ, mênh mông trình độ, đủ để cùng Tần Thiên trước đây không lâu dùng để đối phó hoang vu thần hoàng bọn hắn cường đại như vậy. Cũng chỉ có mạnh mẽ như vậy số mệnh chi lực, mới có thể tỉnh lại Mộ Khuynh Thành, mới có thể chữa trị nàng bị hao tổn linh hồn. Nhưng là hắn căn bản cũng không quan tâm. Đừng nói là tiêu hao mấy ngàn mấy vạn tuổi thọ, chỉ cần có thể cứu sống Mộ Khuynh Thành, cho dù là tiêu hao 20-30 vạn năm tuổi thọ, Tần Thiên cũng ở đây không tiếc. Sinh tạo hóa đan lực lượng tại Tần Thiên thần niệm khống chế phía dưới, tại Mộ Khuynh Thành trong thức hải, ngưng tụ thành từng đoàn vòng xoáy. Một cỗ nồng đậm vô cùng sinh cơ lực lượng tại nảy mầm, đang nổi lên. Số mệnh lực lượng đâu đâu cũng có. Số mệnh luôn bàn thời khắc chuyển động, ta lấy chư thiên vạn vật số mệnh danh nghĩa, triệu hoán trăm ngàn đời luân hồi ký ức trở về. Tần Thiên tiếp tục thôi động số mệnh chi lực, lại là một vạn năm tuổi thọ thiêu đốt, lớn tiếng ngâm sướng. Cái này một cỗ thanh âm, dẫn động số mệnh chi lực triệt để thấm vào Mộ Khuynh Thành thức hải lỗ thủng bên trong. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được, mình thần niệm trong phút chốc vỡ vụn thành trăm ngàn phần. Tiến vào đủ loại thế giới bên trong, những này hư vô trong thế giới hết thảy tin tức bắt đầu bạo dũng mà đến, kém chút để Tần Thiên tâm thần thất thủ. Giờ khắc này Tần Thiên tựa như là cả người linh hồn vỡ vụn thành trăm ngàn khối, sau đó đầu nhập vào trăm ngàn cái dị độ không gian bên trong kinh lịch lấy từng tràng sự vật. Nếu không phải có sinh tạo hóa đan lực lượng thủ hộ lấy hắn bản nguyên tâm linh, e là cho dù lấy hắn cường hoành tâm thần cũng phải mê thất. Dù sao, đây là Mộ Khuynh Thành trong thức hải, mà nàng là số mệnh chủ đạo người, số mệnh chi lực là từ trên người nàng chảy ra tới, nàng thức hải chỗ kết nối những cái kia dị độ không gian, không phải phổ thông không gian, những cái kia dị độ không gian bên trong, lây dính số mệnh khí tức. Lây dính Mộ Khuynh Thành linh hồn chấp niệm. Vĩ đại số mệnh A, ta lấy danh nghĩa của ngươi triệu hoán cửu thiên chư giới mảnh vụn linh hồn, một lần nữa tổ hợp. Lại là một vạn năm tuổi thọ bắt đầu cháy rừng rực, lực lượng khổng lồ, khiên động trong hư không vô tận số mệnh nguyên khí, còn có trong minh minh một loại quy tắc, tại Mộ Khuynh Thành trong thức hải, một trận xoay quanh. Âm ấm. Mộ Khuynh Thành trong thức hải, khổng lồ linh hồn bắt đầu từ từng cái trong dị độ không gian được triệu hoán trở về. Một lần nữa ngưng kết thành một cái hư ảnh. Tần Thiên trọn vẹn thiêu đốt 3 vạn năm tuổi thọ. Dùng 3 vạn năm thi triển ra số mệnh chi lực, lúc này mới tại Mộ Khuynh Thành trong thức hải ngưng tụ thành một đoàn hư ảnh. Cái này đoàn hư ảnh hiện ra Mộ Khuynh Thành linh hồn bộ dáng, bắt đầu ở trong thức hải trưởng thành, lớn mạnh. Sinh sinh tạo hóa đan. Đón lấy, Tần Thiên không chút do dự trực tiếp đem sinh sinh tạo hóa đan dược lực toàn bộ gia trì tại cái này đoàn hư ảnh phía trên. Đồng thời, hắn nhưng tinh thần lực thối lui ra khỏi Mộ Khuynh Thành trong thức hải, lần nữa dùng ngón tay một điểm. Số mệnh lực lượng đâu đâu cũng có, chư thiên số mệnh, vĩnh hằng tồn tại, ta nói kia tiêu tán linh hồn ký ức, không lọt nửa điểm, nhanh chóng trở về. Âm âm. Lập tức to lớn hơn số mệnh chi lực, gia trì tại Mộ Khuynh Thành trên thân thể. Ông. Mà Tần Thiên tuổi thọ, lần nữa biến mất một vạn. Cộng lại, đã tiêu hao 4 vạn tuổi thọ mệnh. Lần này, Mộ Khuynh Thành thân thể trực tiếp lăng không trôi lơ lửng, giống như cao cao tại thượng nữ thần, một cỗ tươi sống vô cùng sinh mệnh chi lực, từ trong đầu của nàng hiện ra đến truyền khắp toàn thân cao thấp. Tốt! Tần Thiên thấy cảnh này càng thêm không dám thất lễ, ngón tay một điểm, số mệnh chi lực tiếp tục thôi động trọn vẹn lại có 1 vạn tuổi thọ triệt để thiêu đốt. Lần này, ngay cả thời không chi đỉnh đều tại hung hăng chấn động lên, tựa hồ là cảm nhận được Tần Thiên thiêu đốt tuổi thọ dẫn động cái này một cỗ số mệnh chi lực, để nó cảm thấy chấn kinh. Trên thực tế, Tần Thiên lần này thiêu đốt 5 vạn tuổi thọ mệnh dẫn động số mệnh chi lực, nếu là dùng để công kích, liền xem như cùng Hạo Thiên Kính công kích cùng so sánh, chỉ sợ đều không thua bao nhiêu. Nếu như một tôn phổ thông trảm linh cảnh đại năng đụng phải, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn, cái gì cũng sẽ không lưu lại đến, liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, cũng phải bản thân bị trọng thương thậm chí vẫn lạc. Số mệnh chi lực công kích đã siêu việt thần thông bình thường, siêu việt tuyệt đại đa số đại đạo pháp tắc thần thông, không hổ là cùng cửu thiên chư giới 3000 đại đạo pháp tắc xếp hạng thứ nhất vận mệnh cách có liên quan thần thông. Loại thần thông này kỳ lạ vô cùng, uy lực cũng kinh khủng tới cực điểm. Coi như cường hoành như Hạo Thiên Kính loại này từ viễn cổ thời kỳ còn sống sót tiên khí, có được rất nhiều 3000 đại đạo pháp tắc, nhưng là số mệnh chi lực, ngay cả Hạo Thiên Kính đều không có học được, có thể thấy được loại lực lượng này cường đại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Tỉnh lại Mộ Khuynh Thành. Hạ. Bất quá thiêu đốt tuổi thọ đến thi triển loại lực lượng này thật sự là có chút xa xỉ. Nếu không phải Tần Thiên có hơn 50 vạn năm tuổi thọ cũng tuyệt đối không chịu nổi tiêu hao như thế. Hiện tại lập tức tổn hao 5 vạn tuổi thọ mệnh, nghe tựa hồ tổn thất chỉ có 1/10 tả hữu. Nhưng là tiêu hao như thế, là chịu không được bao nhiêu lần. Lúc này Tần Thiên rất rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình biến mất 5 vạn năm, còn có hơn 51 vạn năm tuổi thọ, bất quá cũng là xem như đầy đủ tiêu xài. Tần Thiên cũng không thèm để ý những này, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Tự tin mình không cần thời gian rất lâu, liền có thể bước vào tiên nhân cảnh giới. Một khi thành tựu tiên nhân thân thể, đến lúc đó, tuổi thọ của mình sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng trưởng. Tại Tần Thiên lần nữa thiêu đốt vạn năm tuổi thọ tình huống dưới, Mộ Khuynh Thành trong thức hải linh hồn hư ảnh đã triệt để ngưng tụ. Đủ loại ký ức cũng bắt đầu khôi phục. Càng thêm cường đại mà rung động sinh cơ từ trong đó truyền ra. Ai ra cái này số mệnh lực lượng đơn giản quá cường đại, linh hồn bị hao tổn rơi vào trạng thái ngủ say. Dù là dùng tiên đan đều không thể tu bổ tỉnh lại, nhưng cái này số mệnh chi lực lại làm được. Hạo Thiên Kính ở bên ngoài hộ pháp, hắn tự nhiên là nắm trong tay thời không chi đỉnh bên trong hết thảy, mật thiết chú ý Tần Thiên động tĩnh. Nhìn thấy Tần Thiên thi triển ra cường đại như vậy số mệnh chi lực, tinh thần của hắn đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thậm chí, liên tâm thần chỗ sâu đều sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Loại lực lượng này thật là quá cao to lên, Hắn mặc dù thân là viễn cổ tiên khí, nhưng cũng vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Linh hồn trở về. Tần Thiên tự nhiên không biết Hạo Thiên Kính ý nghĩ trong lòng, hắn lần nữa thi triển số mệnh chi lực. Âm ấm. Lần này, hắn chỗ thiêu đốt tuổi thọ càng thêm mãnh liệt. Trọn vẹn thiêu đốt 2 vạn năm. Tần Thiên cảm giác trong cơ thể của mình đại lượng tinh khí đang trôi qua, cả người nhất thời cảm thấy có chút vô cùng suy yếu. Kia 2 vạn năm tuổi thọ, hóa thành từng đoàn ngược dòng, lần nữa xông vào Mộ Khuyên Thành trong thân thể, tại trong thức hải của nàng, hợp thành to lớn phong bạo. Một cỗ số mệnh lực lượng phong bạo tại Mộ Khuyên Thành trong ấp gào thét thành hình. Nhìn tựa như là một lần nữa mở ra một phương thiên địa. Vùng thế giới này được mở mang về sau tựa như là một cái thế giới hình thức ban đầu tại hoàn mỹ ngưng kết mà thành. Tiểu thế giới. Mộ Khuyên Thành nguyên bản thần trí biến mất về sau tự thân đủ loại thần thông đều ở vào một loại khô kiệt tiêu tán trạng thái, là Tần Thiên dùng thế giới chi thủ sinh cơ cùng quả thần thông đến tiến hành tẩm bổ mới bảo trì không có tiêu tán. Nhưng tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Bất quá, hiện tại Tần Thiên lập tức thiêu đốt 7 vạn năm tuổi thọ thi triển số mệnh lực lượng trợ giúp Mộ Khuyên Thành một lần nữa đem thần thông vận chuyển, chẳng những để nàng những cái kia thần thông triệt để khôi phục vận chuyển, càng làm cho chúng nó trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời nàng động thiên thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng phía chân chính tiểu thế giới tiến hành chuyển hóa. Sư. Lại nói tiếp, Tần Thiên tâm niệm vừa động, phía trên thế giới chi thủ ngưng kết mà thành tử kim sắc quả thần thông, lập tức có 5 mai bay ra. Tần Thiên nắm trong tay, không chút do dự, hướng phía Mộ Khuyên Thành mi tâm dìm xuống mà xuống. Quả thần thông, hóa tan, mệnh lệnh của ta tức là thiên ý, mệnh lệnh của ta chính là số mệnh, chỗ đến, 010 tại trong khống chế. Tần Thiên mang theo cuộn trào số mệnh cảm giác lực cơ hồ chỉ ở đâu, nơi nào hết thảy đều sẽ thuộc sở hữu của hắn. Hắn một chỉ điểm ra trong hư không, như núi, như biển, như nước thủy triều, như ngày, như trăng bàng bạc lực lượng rót xuống, như thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Cái này 5 mai quả thần thông toàn bộ sụp đổ triệt để dung nhập vào Mộ Khuyên Thành thần thông bên trong. Kia sinh sinh tạo hóa đan dược lực cũng triệt để hóa tan cùng Mộ Khuyên Thành linh hồn hoàn toàn kết hợp. Thời khắc này Tần Thiên nhìn tựa như là một tôn to lớn lò luyện, đem Mộ Khuyên Thành tất cả nguyên khí đều tan rã, vỡ nát, dung hợp, trùng tạo thiên địa. Thật là khủng khiếp. Phệ hồn thánh thú bọn hắn, giờ phút này cũng là thấy cảnh này, nhìn thấy giờ khắc này Tần Thiên, bọn hắn toàn bộ đều nhao nhao đánh lấy dùng mình. Bởi vì giờ khắc này Tần Thiên, nhìn tựa như là thiên địa ở tại, chính là số mệnh hóa thân, chính là lực lượng trưởng khống giả, chính là nguyên khí người sáng tạo. Trở về. Linh hồn trở về. Tần Thiên một chỉ điểm ra thanh âm to. Số mệnh là ta, ta chính là số mệnh, chúa tể thiên địa, chúa tể luân hồi. Trùng trùng điệp điệp số mệnh chi lực thẩm thấu đến vô tận hư không bên trong. Sau một khắc, cường hãn hơn lực lượng từ Mộ Khuyên Thành trong ấp bắn ra. Nàng tất cả linh hồn toàn bộ ngưng tụ trong ấp kia bị hao tổn linh hồn triệt để chữa trị tới. Đột nhiên, Mộ Khuyên Thành đột nhiên mở mắt, nàng ý thức cường đại từ vô tận trong hư vô trở về. Ầm ầm. Mộ Khuyên Thành quanh thân ở giữa cuộn trào pháp lực bắt đầu dập dờn mà ra, cặp mắt của nàng bên trong tinh mang lấp lóe, thế giới chi thủ sinh cơ quả thần thông lực lượng, sinh sinh tạo hóa đan lực lượng, rất nhiều lực lượng toàn bộ đều bị nàng dung nhập vào nguyên thần của mình bên trong. Mà lại Tần Thiên thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng có một cỗ càng cường đại hơn khí tức đang thức tỉnh. Từ không bên trong. Đột nhiên có một tòa tiên giới môn hộ xuất hiện. Mộ Khuyên Thành đang thức tỉnh giờ khắc này, nàng vậy mà trực tiếp triệu hoán ra tiên giới môn hộ, tự thân tiểu thế giới ngưng tụ thành hình bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ. Là, nàng chính là số mệnh chi nữ, tự thân thiên phú cực cao cho tới nay, Nàng mặc dù đang ngủ say, nhưng hấp thu quả thần thông cùng thế giới chi thụ lực lượng, bản thân liền ở vào mạnh lên trạng thái. Bây giờ ta dùng số mệnh chi lực tái tạo nàng linh hồn, tiên đan sinh sinh tạo hóa đan kích phát tiềm lực của nàng. Những lực lượng này cộng lại, để nàng vượt qua một cái lớn cảnh giới, bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tần Thiên trong lòng có chút chấn kinh, lại cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Mặc dù đã sớm dự liệu được Mộ Khuynh Thành đang thức tỉnh tới về sau tuyệt đối sẽ thực lực tăng lên, nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà thoáng cách từ giới vương cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến trảm linh cảnh sơ kỳ, trọn vẹn vượt qua một cách đại cảnh giới. Loại tốc độ này đơn giản có thể xưng kinh khủng. Oanh! Mộ Khuynh Thành một khi thức tỉnh lập tức liền bước vào trảm linh sơ kỳ, nàng đấm ra một quyền trực tiếp đem tiên giới môn hộ mở ra. Lập tức liền trao đổi vô tận tiên giới nguyên lực, như biển tiên giới nguyên lực trực tiếp hạ xuống tới, làm cho lực lượng của nàng tiếp tục tiêu thăng. Đồng thời tuổi thọ của nàng cũng tại tăng trưởng. Lúc đầu, nàng vừa mới tỉnh lại, nhưng bản thân tuổi thọ, lần trước thi triển số mệnh chi lực thời điểm đã tiêu hao hầu như không còn. Lần này mặc dù bị Tần Thiên tỉnh lại, nhưng trên thực tế tuổi thọ của nàng cũng chỉ có không đến 100 năm. Bây giờ lập tức bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ, nhận lấy tiên giới nguyên lực cải tạo, tuổi thọ của nàng bắt đầu gia tăng. 1000 năm, 5000 năm, 1000 năm, 5000 năm, trọn vẹn đến 296,000 năm mới rốt cuộc ngừng lại.